Thẩm Hạ Lan không ngờ mình lại bị Liêu Mai cản lại, cảm giác này nên nói như thế nào đây? Bị dì ruột của mình ngăn ở bên ngoài, cô có mấy lời muốn nói, nhưng thấy vẻ mặt tái nhợt của Liêu Mai, cô vẫn kiềm chế lại. Được rồi, dì đã nói như thế thì cháu không quấy rầy dì nghỉ ngơi nữa. Dì nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt đó, biết chưa? Biết rồi, Liêu Mai nở nụ cười hiền lành nhìn Thẩm Hạ Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta không biết mình còn có thể nhìn thấy Thẩm Hạ Lan bao lâu nữa, cũng không biết thân thể của mình có thể chống chọi bao lâu, chỉ là đột nhiên cảm thấy đau khổ muốn khóc. Bà ta sắp chết rồi. Đúng lúc này, điện thoại của Liêu Mai vang lên. Một dãy số chưa được Liêu gọi tới, lúc nhìn thấy số điện thoại Liêu Mai trực tiếp bấm tắt, thậm chí còn tắt nguồn, hành động đó lập tức làm Thẩm Hạ Lan thấy hơi nghi ngờ. Là ai gọi điện cho Liêu Mai chứ? Còn có ai biết được sức khỏe Liêu Mai xảy ra vấn đề? Cách chương.